Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, chương 1207, Sơn Hà Thu đi dạo. Đoàn người hai mặt nhìn nhau, nơi đó có cái gì biện pháp tốt hơn lão Quách nhất cắn răng. Lạc giọng nói ra, tiểu sư đệ, tuyệt đối không thể, thực sự không được ngươi liền đem cá nhỏ thu vào đi, Diệp Thiếu Dương. Ngươi khi thật không sợ âm luật trách phạt. Ngư Huyền Cơ lớn tiếng kêu. Câm miệng. Diệp Thiếu Dương mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Nếu như không phải sợ liên lụy bọn họ, ta coi như đem ngươi sát thì thế nào? Ngươi nghĩ rằng ta không dám? Ngư Huyền Cơ, ta nếu tôn ngươi, ngươi đó là đi dạo thiên thần. Ta nếu không tôn ngươi, ngươi ở trong mắt ta chẳng đáng là gì. Ngư Huyền Cơ triệt để ngây người. Bao nhiêu năm rồi, cho tới bây giờ không ai cùng bản thân đã nói như vậy nói. Nàng nhìn Diệp Thiếu Dương, ánh mắt của cũng xuất hiện một tia dị dạng. Thiếu Dương, Thanh Vân Tử thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Diệp Thiếu Dương vội vàng quay đầu, thấy Thanh Vân Tử đang ở từ linh đài đứng lên, cá nhỏ thẳng sau lưng hắn trên mặt đất. Tuy là vẫn là không có tỉnh lại, thế nhưng sắc mặt hồng nhuận, biểu tình cũng rất bình tĩnh, không giống trước khi thống khổ như vậy. Trảm linh hoàn thành, ngươi muốn thu Ngư Huyền Cơ vào Sơn Hà xã tác đồ. Diệp Thiếu Dương sững sờ, khẽ vuốt cằm. Lão Quách thấy Thanh Vân Tử hoàn thành làm phép, lập tức tiến lên kêu to, sư phụ, thỉnh thần dung dễ tiễn thần khó. Đây tuyệt đối không thể. Ta tình nguyện khiến cá nhỏ vào Sơn Hà xã tác đồ trốn đi. Thanh Vân Tử nhìn cũng không nhìn hắn, lẳng lặng nhìn Diệp Thiếu Dương, nói ra, nghĩ rõ ràng. Diệp Thiếu Dương gật đầu, dùng Sơn Hà xã tác đồ thu Ngư Huyền Cơ, tất nhiên sẽ rung động tam giới, hậu hoạn vô cùng. Thế nhưng đây cũng là bản thân lựa chọn duy nhất. Hắn không thể giết Ngư Huyền Cơ, bằng không tất nhiên sẽ dẫn phát âm binh qua giới. Nhuế Lãnh Ngọc, Lão Quách phụ nữ, thậm chí Trương Tiểu Nhị Mã thừa bọn người muốn thu đến lớn lao liên lụy. Nếu như để cho chạy, Ngư Huyền Cơ nhất định phải tìm đến mình trả thù. Mà thu nàng, coi như âm ti tức giận, cũng còn có đàm phán cơ hội. Đến lúc đó bản thân lợi dụng buông tha cá nhỏ vì muốn cầu đến trao đổi Ngư Huyền Cơ, âm ni ắt sẽ đáp lại. Tuy là sau đó mình cũng khó thoát trừng phạt nghiêm khắc, nhưng cá nhỏ tính mệnh liền có thể giữ được. Đây là Diệp Thiếu Dương mấy ngày trước đã nghĩ tốt, khả năng cũng là duy nhất đường lui. Đối với Diệp Thiếu Dương ý tưởng, Thanh Vân Tử tự nhiên như lòng bàn tay, âm thầm thở dài, cũng không nói gì. Một lần nữa ngồi trở lại đến trên linh đài đi. Đoàn người nguyên bản trông cậy vào Thanh Vân Tử có thể khuyên nhủ Diệp Thiếu Dương, nơi nào nghĩ đến hắn thân là Diệp Thiếu Dương sư phụ, cư nhiên chống đỡ hắn làm ra như vậy làm trái việc. Lão Quách còn đang la to, Thanh Vân Tử cũng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Chuyện hôm nay tất cả một mình ta, không có quan hệ gì với người ngoài. Diệp Thiếu Dương nói rằng, có hậu quả gì không? Ta một người gánh chịu. Nói xong, nếu không làm lỡ, đem Sơn Hà xã tác đồ nhắm ngay Ngư Huyền Cơ. Niệm lên chú ngữ, nhất đạo linh quang, từ Sơn Hà xã tác đồ mặt ngoài sáng lên. Phẳng phất là từ bản vẽ mặt phẳng trong nháy mắt biến thành 3D tảng lớn. Ngư Huyền Cơ ở trong sợ hãi cảm thấy Sơn Hà cảnh tượng phô thiên cái địa chiều bản thân vượt trên đến. Không, Ngư Huyền Cơ hét la đứng lên, thân thể chậm rãi bị Sơn Hà xã tác đồ hút vào. Lại cứ nàng một thân tu vi bị linh phù che lại, không còn cách nào thi triển, chỉ có thể phát sinh tuyệt vọng kêu gọi, bị Sơn Hà xã tác đồ thu vào đi, mặc dù sẽ không chết, nhưng mình danh dự sạch không. Coi như mình tương lai còn có cơ hội đi ra, cũng là không mặt mũi gặp người. Hơn nữa một khi bị thu vào đi, thả hay là không thả bản thân. Đây còn không phải là Diệp Thiếu Dương nói toán, nghĩ đến vận mạng của mình đem nắm giữ ở trên tay hắn. Ngư Huyền Cơ đã cảm thấy còn không bằng chết tốt. Tỷ tỷ, bị Dương Cung Tử dùng hỗn độn chi khí chế trụ thập nương. Phát sinh rên rỉ một tiếng, cũng vô lực ngăn cản cái gì. Đột nhiên, một cổ âm phong từ thương khố bên ngoài thổi tới. Ngư Huyền Cơ lập tức cảm thấy mình hai chân bị người kéo. Ngừng bị Sơn Hà xã tác đồ hút vào thế. Ha ha ha, ngay cả đi dạo thiên thần ngươi cũng dám khóa. Diệp Thiên Sư, nhĩ hảo lớn tiên uy a. Một cái to mà xù xì tiếng nói. Xa xa truyền đến, sư huynh, Ngư Huyền Cơ mừng đến chảy nước mắt. Đâu còn có cái gì đi dạo thiên thần cái giá. Lớn tiếng kêu cứu, sư huynh nhanh tới cứu ta. Một đoàn quỷ khí ở Ngư Huyền Cơ chu vi thăng lên, ngăn trở lầu hai này bát quái kính cường quang. Dừng lại mấy giây, quỷ khí hóa thành mơ hồ hình người, chiều bốn tầng linh đài thổi đi. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, bản thân trước khi nhân cơ hội dán tại Ngư Huyền Cơ trên người lục đạo định hồn phù đã rơi xuống. Ngư Huyền Cơ tóc dài rối tung, quần áo không gió từ cổ, tuy là nhưng vẫn bị bát quái kính cường quang trấn chủ. Nhưng khí thế trên người đã hoàn toàn bất đồng. A hát, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng quát từ Ngư Huyền Cơ trong miệng phát sinh, trong cơ thể tóe ra nhất đạo cương khí, dường như thủy lãng một dạng, tầng tầng lớp lớp chất đống, không ngừng xoay tròn, vẫn bay lên đến thương khố đỉnh, sau đó bỗng nhiên đánh văng ra. Phát sinh kinh đào phách ngạn vậy một kích, dầm, tám hướng bát quái kính, kể cả phía trên bắn đèn, trong nháy mắt vỡ vụn, cương khí hình thành sóng lớn, nhất thời biến mất, tiêu thất sau lưng Ngư Huyền Cơ. Ngư Huyền Cơ đứng lơ lửng trên không, một khuôn mặt mỹ lệ tuyệt luân trên mặt, cũng trở nên dữ tợn, ánh mắt oán độc rơi vào Diệp Thiếu Dương trên mặt. Hận không thể muốn ăn một miếng rơi hắn. Trước khi ta chung ngươi tính kế, ngươi chớ không phải là cho rằng bản ti thực sự là hạng người vô năng. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, chậm rãi lắc đầu. Địa phủ không phải nhân gian, 72 ti chủ không có một là hạng người vô năng. Huống hồ Ngư Huyền Cơ từng bái Phong Đô Đại Đế vi sư, tu luyện trăm năm, lên làm đi dạo thiên thần. Diệp Thiếu Dương cho tới bây giờ không có hoài nghi qua thực lực của nàng, cho nên mới cùng Lão Quách Nhất khởi thiết kế, bố trí bát quái kính, ra tay trước. Sau đó Ngư Huyền Cơ giống như bị điểm huyệt đạo cao nhân giống nhau, không có một thân bản lĩnh không xử ra được. Lúc này làm người cứu, lại đối với mình thù sâu như biển. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít hơi, đem Sơn Hà xã tác đồ thu, hai tay nắm chặt Thất Tinh Long Tuyền kiếm, xông Ngư Huyền Cơ nói ra, việc đã đến nước này, nói cái gì cũng vô dụng, đến đây đi. Ngư Huyền Cơ cười lạnh, linh thân đột nhiên chia lìa, hóa thành trận gió sóng lớn, một cơn sóng lật lên, một cái to lớn màu đỏ cá chép bay lên trời, làm bộ xông lại, nguyên lai của nàng hồn thân. Quả nhiên là một con cá. Diệp Thiếu Dương xông Lão Quách Đại kêu một tiếng, động thủ, nói xong, nâng cao bảo kiếm, xông Ngư Huyền Cơ tiến lên. Lão Quách từ trong túi lấy ra một cái màu đen công tắc, tràn đầy mồ hôi ngón tay, đè lên mặt trên cái kia màu đỏ cái nút, hiện to lớn huyết sắc lưới đánh cá, từ thương khố khung đính thượng rơi xuống. Trong nháy mắt này, Diệp Thiếu Dương Thất Tinh Long Tuyền kiếm chiếu lớn đầu chém tới, đại cá vẫy đuôi một cái, cùng Thất Tinh Long Tuyền kiếm cứng rắn đụng một cái, to lớn cương khí rung động, khiến cho Diệp Thiếu Dương phốc phải phun ra một búng máu. Tay phải lại niêm hiện sáu xét phong yêu thần phù, đánh vào cá chép trên gáy, cá chép run run một cái xoay người. Lưỡng chỉ dưới ánh mắt mặt, các hữu một mảnh vảy cá bóc ra, đỏ lên tối sầm lại, hình thành lưỡng cổ hơi thở tuyệt nhiên bất đồng khí lưu. Nhất âm nhất dương, một lạnh một nóng, hình như thái cực đôi cá, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.